Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4533, gặp được Mai Phục Chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế này? Đinh Thúc chờ hoảng sợ kêu to. Mới chạy vội, lòng bàn chân không còn. Dưới chân một mảnh mà. Đột nhiên sụp đổ. A, hoảng sợ tiếng kêu vang vọng ngầm cung điện. Tiếng vang từng trận, ngay cả khúc đàn nhi đám người cũng rõ ràng không có dự đoán được sự tình cuối cùng sẽ phát triển trình độ này. Bọn họ cư nhiên còn không có tới kịp trốn vào khe đá, liền rơi xuống vô hạn trong không gian. Mặc Liên Thành ở hai chân mất đi trọng tâm, cấp tốc rơi xuống thời điểm, liền không nói hai lời đem khúc đàn nhi buông, kéo đến trước ngực, gắt gao che chở. Không dung nàng chịu một tia thương tổn. Lam Linh thiếu niên hai người cũng phân biệt có Tần Lĩnh cùng Mộc Lưu Tô bọn họ cấp bảo hộ. Đoàn người thực lực cao thâm. Hơn nữa gặp biến bất kinh. Phản ứng nhanh nhẹn. Bắt đầu hơi chút có chút dại ra hoang mang. Đến tiếp thu lại đầy bất quá hô hấp nháy mắt. Bởi vậy, rơi xuống đất khi cũng không có quá mức với chật vật. Mà theo chân bọn họ cùng rơi xuống. Trước sau rơi xuống trên mặt đất Đinh Thúc mấy người. Tương đối mà nói, tình huống không xong nhiều. Thậm chí, có người vô ý chết chân. A, đau. Bốn phía một mảnh tối tăm. Tầm mắt không quá trong sáng. Mọi người trước hết cũng không thể thấy rõ ràng. Đãi thích ứng ánh sáng lúc sau. Mới dần dần thấy rõ ràng. Bọn họ giờ phút này vị trí chính là một khối đất trống. To như vậy đất trống, giống như thao luyện tràng. Vây quanh cái này thao luyện tràng, là bố cục cực có quy luật cây cột. Cây cột trên có khắc một ít hoa văn, cách xa nhau có nhất định khoảng cách. Hơn nữa, ánh sáng không đủ sáng ngời. Bởi vậy, đại gia cũng không thể xem đến rất rõ ràng. Nhưng lấy mỗ gia nhãn lực, mơ hồ có thể thấy là một ít cự thú dữ tợn rít gào bộ dạng. Khúc đàn nhi đám người liền đứng ở Đinh Thúc bọn họ trung ương. Mặc Liên Thành tùng tiếp theo chỉ ôm lấy cánh tay của nàng, sửa vì duỗi tay lôi kéo nàng, cảm giác được nàng một con tay nhỏ lạnh lẽo lạnh lẽo. Mặc Liên Thành nhăn nhăn mày, đàn nhi không thoải mái. Vừa rồi rơi xuống khi nàng rõ ràng cảm giác được Thành Thành đem nàng hoàn toàn bảo vệ. Bởi vậy, liền tính tu vi tạm thời không dùng được, cũng không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Càng đừng nói đã chịu thương gì đó. Giờ phút này, nghe nói quan tâm hỏi chuyện, khúc đàn nhi chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu. Mỉm cười mà an ủi nói. Có người che chở, ta sao có thể sẽ có việc. Không có việc gì, đối cái này đáp án, Mặc Liên Thành rõ ràng bất mãn. Hắn nắm chặt tay nàng, dò xét mạch, không thấy không ổn, chính là, sắc mặt như thế nào đều hòa hoãn không xuống dưới. Nghe xong non nửa thiên, lại từ nhẫn không gian lấy ra một ít an thai ngưng thần đan dược. Nhìn khúc đàn nhi nuốt vào, mới sắc mặt khá hơn, nhưng nhăn lại tới mày, như cũ không có lơi lỏng. Khúc đàn nhi uống thuốc xong. Nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt một cái, cười hì hì vươn ra ngón tay đầu, chọc chọc hắn đỉnh mày. Yên tâm, Thành Thành, ta thật sự không có việc gì. Trả lời nàng là Mặc Liên Thành một tiếng than nhẹ. Hai vợ chồng không coi ai ra gì lẫn nhau quan tâm. Tần Lĩnh đám người nhìn quen không trách, nhưng thật ra, nghe được khúc đàn nhi không thoải mái, mọi người biểu tình trở nên ngưng trọng. Cho dù mỗ nữ sau lại ra vẻ nhẹ nhàng, bọn họ cũng không có hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Vì thế, khúc đàn nhi vì điều động đại gia cảm xúc, lại là một phen trêu ghẹo chế nhạo. Đinh Thúc bọn họ sớm liền bất mãn. Phu thê hai người chẳng phân biệt thời điểm trường hợp mà tú ân ái. Nhưng là, nhân gia thực lực cường, bọn họ này đó kẻ yếu, cũng chỉ có thể nhìn. Chính là, bọn họ bên người những người này lại là sao lại thế này? chẳng qua là một nữ nhân không thoải mái thôi. Đáng giá muốn Hưng Sư động chúng mà an ủi. Trước mắt, này không biết dưới tình huống. Càng thêm yêu cầu đại gia đồng tâm hiệp lực thương nghị cái kết quả. Bọn họ khen ngược, đem tinh lực cùng thời gian đều lãng phí ở không đáng nhắc đến việc nhỏ thượng. 4536, cách chương.